Giấc mơ tỷ phú, chương 197, tình hình nghiêm trọng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hiệp, anh không thể đón em được nữa, bên này có một chút sự cố, em gọi cho Trích đi nhé. Ban đầu chủ xe BMW rất nóng lòng muốn đi đón bạn gái trẻ tuổi của mình, nhưng bây giờ không chỉ không thể đón, mà ngay cả bữa tiệc tối nay cũng khó mà tham dự được. Nghe nói trong bữa tiệc khai trương, cậu hai của tập đoàn sẽ có mặt ở đó, rất có thể sẽ mất đi cơ hội nịnh hót. Về vấn đề này, chủ xe BMW cảm thấy vô cùng hối tiếc. Vậy thì làm thủ tục bảo hiểm đi, chủ xe BMW nói với Triệu Phong, cho dù bây giờ đi khai báo bảo hiểm cũng không giải quyết được vấn đề đâu. Xe này khác với những chiếc xe đạp Lightning Mountain khác, các bộ phận phiên bản giới hạn cần phải được nhập khẩu, không chỉ đơn giản là bồi thường tiền đâu. Những điều Triệu Phong nói đều là sự thật, vậy cậu muốn làm gì? Ông chủ BMW rất tức giận, cho rằng Triệu Phong đang uy hiếp mình. Thật ra thì Triệu Phong cũng không có thời gian để chơi đùa với ông ta, tuy rằng anh không quan tâm đến chiếc xe đạp Lightning này cho lắm, nhưng xét về phương diện nào thì lỗi của bên kia phải do bên kia chịu. Không thể khoan dung cho người khác vì bạn giàu có hơn được, người đã ở tuổi trung niên thì nên có trách nhiệm với mọi chuyện mình đã làm. Có thể ông cho rằng tôi đang đùa giỡn ông, nhưng hoàn toàn không phải. Tôi sẽ giao chuyện này cho quản gia xử lý, ông làm sai thì ông phải chịu trách nhiệm, không chạy thoát được đâu. Triệu Phong nói xong lập tức gọi điện cho quản gia 9527 của mình, cử xe đến đón anh về. Khi ông chủ BMW nhìn thấy hành động của Triệu Phong, cho rằng anh đang khoe khoang khoa trương, lại còn nhếch khóe miệng khinh bỉ, lấy ra một điếu xì gà và châm lửa. Ông ta vừa hút một ngụm vừa phun ra mấy vòng khói về phía Triệu Phong. Tuy nhiên, Triệu Phong không để ý đến dáng vẻ khiêu khích của ông ta. Trong mắt Triệu Phong, ông ta chỉ là một con chó bản địa, một người đàn ông. Đã 40 tuổi mà giả vờ phong độ gì chứ? 20 phút sau, một chiếc Bentley Mansan chạy tới. Sự chú ý của chủ xe BMW đã bị thu hút bởi chiếc xe này. Xét cho cùng, trong mắt ông ta, Bentley Mansan là một chiếc xe cực kỳ sang trọng. Ước mơ cả đời của ông ta là lái một chiếc Bentley. Chứng kiến tốc độ của chiếc Bentley Mansan ngày càng chậm chạp, chủ xe BMW ngày càng tò mò hơn. Vì chiếc Bentley này đang định dừng bên cạnh ông ta. Mình không có bạn bè nào lái chiếc Bentley, chẳng lẽ là của người đó sao? Ông chủ BMW còn nhớ 20 phút trước Triệu Phong đã gọi xe đến, trong lòng cũng bắt đầu hiểu ra. Đúng như dự đoán của chủ xe BMW, chiếc Bentley Mansan tới đây là vì Triệu Phong. Chiếc Bentley Mansan đỗ bên cạnh Triệu Phong, cùng một người đàn ông đứng tuổi mặc vest chỉnh tề bước xuống xe. Mặc dù người đàn ông đó không đẹp trai như Triệu Phong, nhưng dáng người lại. Mảnh mai thanh tao như Triệu Phong, giữa hai lông mày có nét nữ tính, và cách ăn mặc của ông ta cũng giống phong cách của Jim Manly. Tuy nhiên, người đàn ông này lại cúi đầu gần như 90 độ trước mặt Triệu Phong. Cậu chủ, để cậu chờ lâu rồi, xe đã chuẩn bị xong. Thái độ tôn trọng và khiêm tốn này, nhìn thoáng qua cũng có thể thấy rõ ông ta tôn trọng người thanh niên trước mặt như thế nào. Triệu Phong không trả lời mà chỉ là khẽ gật đầu, lúc này ánh mắt lạnh lùng không có cảm xúc mang đến cho người ta cảm giác thần bí độc nhất vô nhị. Sau đó Triệu Phong ngồi trên xe Bentley Mansan còn chẳng thèm liếc mắt đến chủ xe BMW. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ông chủ BMW nhìn Triệu Phong ngồi trong chiếc Bentley với vẻ mặt đờ đẫn, trong lòng thầm hỏi thiếu niên này xuất thân như thế nào. Thậm chí ông ta còn cảm thấy cái tư thế điệu bộ này còn lớn hơn con trai thứ hai của tập đoàn. Không còn nghi ngờ gì nữa, có thể nói người giàu nơi đây rất thích cách ẩn thân. Sau này khi nhìn thấy những người đi xe đạp trên đường, mình sẽ nhanh chóng trốn thật xa bọn họ. Ngay lúc ông ta sốc không nói nên lời, quản gia 9527 thả dáng đi tới trước mặt ông ta. Tiếp theo 9527 sẽ thay mặt Triệu Phong giải quyết vụ tai nạn. Trong lòng ông chủ BMW này sinh một cảm giác thấp hèn, Triệu Phong thậm chí không cho ông ta cơ hội để tiếp tục đàm phán mà để người quản gia làm đại diện cho anh, điều này khiến ông ta cảm thấy mình không phải là một con người trên đời nữa rồi. Buổi trước Triệu Phong và Lâm Nhược Nhược cùng nhau đi ăn chưa? Hai người vừa ăn vừa trò chuyện, Lâm Nhược Nhược nói với Triệu Phong rằng cô đã gia nhập tập đoàn Tề Thị và được chỉ định vào một công ty truyền thông giải trí. Hiện tại đi theo trưởng phòng tham gia casting một bộ phim truyền hình. Triệu Phong, hôm qua tôi đã nhìn thấy những người nổi tiếng đấy. Chương trình tập kỹ do công ty lên kế hoạch vẫn đang được tuyển chọn. Bộ phận của chúng tôi muốn mời Ninh Phi Phi tham gia, nhưng điều đó rất khó khăn. Dù sao thì gần đây Ninh Phi Phi đã rất nổi tiếng, còn thực lực của công ty chúng tôi thì chưa đủ để mời cô ấy. Khi Lâm Nhược Nhược nói về những người nổi tiếng, khuôn mặt của cô tràn đầy sự tươi mới, lần đầu tiên tiếp xúc với làng giải trí cô cảm thấy rất vui khi được gặp những người nổi tiếng. Mà nghe đến tên những người nổi tiếng này, trong lòng Triệu Phong rất bình tĩnh. Ngay cả một số người nổi tiếng nhất làng điện ảnh, Triệu Phong cũng đã từng cùng bọn họ dùng bữa cùng một bàn rượu rồi. Tuy rằng các ngôi sao thế hệ mới cũng tốt nhưng vẫn kém hơn một chút so với các vua điện ảnh, đương nhiên trái tim của Triệu Phong sẽ không hề kích động. Công ty của em không phải do tập đoàn Tề Thị làm chủ sao? Tập đoàn Tề Thị rất hùng mạnh, vậy tại sao lại không thể mời Ninh Phi Phi? Triệu Phong cảm thấy khó hiểu. Tập đoàn Tề Thị có 3 công ty giải trí, vừa hợp tác với nhau và vừa cạnh tranh với nhau. Công ty tôi gia nhập là công ty có thực lực yếu nhất. Nếu không một người chưa có kinh nghiệm như tôi làm sao được nhận chứ? Lâm Nhược Nhược nói ra tình hình thực tế. Thì ra là thế, Nhược Nhược em có muốn gặp và trò chuyện với diễn viên không? Sau này có khi có cơ hội. Triệu Phong cười nhẹ, tất nhiên là có, nhưng tôi chỉ nghĩ về điều đó thôi. Công ty tôi gia nhập không thể mời một nhân vật tầm cỡ như người nổi tiếng bây giờ. Hơn nữa, cho dù có mời những người như thế, tôi cũng sẽ không có cơ hội trò chuyện đâu, tôi chỉ là một nhân viên nhỏ thôi. Lâm Nhược Nhược nói, tuy nhiên, không có gì đáng tiếc về điều này. So với những người nổi tiếng, tôi quan tâm đến những người xung quanh mình hơn, chẳng hạn như. Nói tới đây, Lâm Nhược Nhược lại ngừng nói, khuôn mặt nhỏ nhắn bỗng nhiên đỏ bừng. Chẳng hạn như cái gì? Triệu Phong cười nhẹ hỏi. Không, không có gì, Lâm Nhược Nhược căng thẳng đáp lại, cả người lập tức trở nên bất an bứt rứt. Triệu Phong hiểu Lâm Nhược Nhược muốn nói gì, đưa tay bóp lấy khuôn mặt mềm như lòng trắng trứng của cô, sau đó nói. Chuyện nhà của anh đã sắp xếp xong rồi, nếu chủ trước không cho em thuê, vậy thì thuê cái khác là được. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, khu nhà kia còn rất nhiều nhà, anh đã chọn một ngôi nhà đủ ánh sáng cho em, vài ngày nữa anh sẽ đưa em qua đó. Thực ra Triệu Phong đã nhờ Lương Chí Nghĩa mua đứt khu nhà này rồi. Về cơ bản, nó đã được thương lượng và các thủ tục bình thường đang được thực hiện. Có hai lý do cho hiệu quả cao này. Bất kể là tập đoàn Phi Vũ hay là công ty Con Century Real Estate đều có đủ bản lĩnh và sức mạnh tại khu vực địa phương. Ngoài ra, giá của Triệu Phong đưa ra khá cao, các chủ cũ đều động lòng. Triệu Phong đã dự đoán rằng trong thời gian 5 ngày nữa trong hội đồng quản trị sẽ có người chất vấn hành vi thu mua khu nhà cũ với giá cao của anh, xét cho cùng Triệu Phong là chủ tịch hội đồng quản trị mới được bổ nhiệm và anh chắc chắn sẽ bị chất vấn trước khi chứng tỏ được thực lực của mình. Bên cạnh đó, mâu thuẫn nội bộ trong tập đoàn cũng sẽ ngày càng gay gắt, tranh chấp giữa các nhánh phái khác nhau cũng khiến tình hình tập đoàn trở nên nghiêm trọng. Triệu Phong và tập đoàn Phi Vũ cũng phải đối mặt với những thách thức rất lớn. Chỉ bằng cách liên kết với nhà họ Tống, chém tan tham vọng thống trị giới kinh doanh tỉnh lẻ của nhà họ Tề và tiến vào tập đoàn hạng nhất trong nước, như vậy thì mới có thể chặn được cái miệng của em họ Triệu Tự Nguyên. Nghĩ đến đây, Triệu Phong khẽ nhíu mày. Dự án đầu tiên hợp tác với nhà họ Tống sắp bắt đầu, rốt cuộc nên giải quyết như thế nào đây? Cách chương.